Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20: Chuyện xưa. Ngồi xổm hai người tức khắc bắt đầu rồi kéo búa bao, đương nhiên không phải sở hữu phú nhị đại đều là oan loại, nhất bên ngoài đứng cái kia liền rất bình tĩnh, hắn không đi mua Lục Nhiên trong tay 200 một tái màn thầu, mà là đi phụ cận siêu thị hoa hai khối tiền mua hai màn thầu. Một bao cải bẹ, nhưng hắn chính mình đem cải bẹ kẹp tiến màn thầu. Cắn một ngụm sau, sửng sốt 2 giây, người này nhìn xem chính mình trong tay đầy đầu. Lại nhìn xem còn ở gặm màn thầu Lục Nhiên, quay đầu hỏi bên người đứng Trần Thịnh, vì cái gì, ta cảm giác ta mua không trong tay hắn hương. Trần Thịnh liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi hiểu cái rắm, kia chính là hoàn toàn cái màn thầu. Thẩm phu nhân nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm, nàng một bên cảm thấy thần kỳ. Lục Nhiên khi nào cùng này đó nhà giàu thiếu gia như vậy chín, còn đem người lừa đến xoay quanh, một bên lại cảm thấy phi thường mất mặt, thế nhưng ở bọn họ Thẩm ra trước đại môn bán đồ vật. Bán vẫn là thường thường vô kỳ bạch màn thầu, nhưng thẩm phu nhân còn nhớ rõ đây là trước mặt ngoại nhân, trên mặt lập tức treo lên ôn hòa tươi cười, nàng đi lên trước. Làm bộ nhiệt tình nói, như thế nào đều tại đây đứng, nói như là mới vừa nhìn đến trên mặt đất Lục Nhiên dường như. Kinh ngạc nói, nha, ngươi như thế nào tại đây ngủ, mau tiến vào a, bên ngoài nhiều lãnh. Nói xong không chờ Lục Nhiên hồi phục, thẩm phu nhân lại chiều trước mắt mấy người ngượng ngùng mà cười cười. Không biết nháo cái gì tính tình đâu, vài vị thứ lỗi a, nàng trang đến lại hào. Ai biết trên mặt đất nằm vị kia hoàn toàn không cho mặt mũi, Lục Nhiên đem trong tay bao ni lông trang hào, ngẩng đầu liếc nàng nói, cái gì cáo kỉnh, không phải ngươi đem ta đuổi ra tới sao? Thẩm phu nhân, ngoạc kép, nàng mặt đỏ tai hồng, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói, mau dọn dẹp một chút đồ vật tiến vào. Thẩm phu nhân thúc giục, đừng, Lục Nhiên nằm liệt trên mặt, đất không nhúc nhích, ta tại đây nằm khá tốt, không khí tương đối tươi mát, còn có người nói chuyện, hơn nữa còn có tiền kiếm, trụ đi vào nói không chừng vừa mở mắt liền người mang hành lý đều cho ta ném ra, ta trực tiếp tỉnh đi này một bước, không hảo sao? Bên ngoài đứng mấy người nghe được sửng sốt, không nghĩ tới thẩm gia nháo lên. Đều như vậy không cần mặt mũi sao? Thẩm phu nhân tái hảo hàm dưỡng, lúc này cũng bị Lục Nhiên khí băng rồi, ngươi. Nàng trên mặt thật sự lộ không ra tươi cười, chỉ vào Lục Nhiên nói, hành. Vậy ngươi liền vẫn luôn ở bên ngoài ngốc đi. Nói xong nàng nổi giận đùng đùng trở về biệt thự, trở về lúc sau uống chén nước bình tĩnh xuống dưới, thẩm phu nhân lại cảm thấy hối hận, không nên trước mặt ngoại nhân như vậy phát hỏa, này muốn truyền ra đi. Hôm nào những cái đó nhà giàu thái thái tụ hội, nàng không phải thành đề tài câu chuyện. Thẩm phu nhân lại bắt đầu đứng ngồi không yên, không trong chốc lát. Thang lầu thượng truyền đến điểm động tĩnh, thẩm phu nhân ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy thẩm tinh nhiễm như là mới vừa tỉnh bộ dáng. Từ trên lầu đi xuống tới, hiện tại đã không còn sớm, bên ngoài Lục Nhiên đều ăn xong cơm sáng. Nếu là thường lui tới, nhìn đến thẩm tinh nhiễm lúc này rời giường, thẩm phu nhân không thể thiếu muốn trêu chọc hai câu, tiểu lười heo, nhưng hiện tại thẩm phu nhân tâm tình mạc danh có chút vi diệu, nàng tối hôm qua bởi vì Lục Nhiên sự lo lắng đề phòng cả một đêm, ngủ cũng chưa ngủ ngon, vừa mới lại liền cơm sáng cũng chưa ăn sống yên ổn. Chạy ra đi, một mình chiến đấu hăng hái, cùng Lục Nhiên đấu một hồi, thẩm tinh nhiễm khen ngược, nhìn dáng vẻ ngủ đến rất hương, thẩm tinh nhiễm tâm tình đích xác không tồi. Thật vất vả đem Lục Nhiên đuổi đi ra ngoài, hắn nhưng không thèm để ý Lục Nhiên có phải hay không ở ngoài cửa nằm vào không được thẩm ra. Như vậy càng tốt, hắn giống thường lui tới giống nhau đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, ăn hai khẩu sau. Nhìn xem đối diện phóng chén đũa, lúc này mới cảm giác không thích hợp. Mẹ, ngươi như thế nào không ăn cơm sáng à? Thẩm Tinh Nhiễm thật cẩn thận hỏi, ăn. Ta nào có cái kia tâm tình ăn. Thẩm phu nhân tức giận mà chỉ bên ngoài. Ngươi xem, hắn ở bên ngoài còn rất tự tại. Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu xem qua đi, vừa vặn nhìn đến Trần Thịnh mấy cái cùng Lục Nhiên trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, hắn tức khắc cũng là sửng sốt, trong lòng có chút đề phòng, Lục Nhiên khi nào cùng những người này như vậy chín. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Tinh Nhiễm lại an ủi chính mình, chỉ là Thẩm Tinh Trác bên người mấy cái lâu la mà thôi. Không có gì đại gia tộc người, không cần quá để ý, nhưng thẩm phu nhân kế tiếp nói lại làm hắn khó chịu, hắn ở bên ngoài ngốc đến thoải mái đâu. Vừa mới làm hắn tiến vào đều không tiến vào, Thẩm Tinh Nhiễm ăn cơm động tác dừng một chút, hắn ăn. Ủi nói, mẹ, người đừng tức giận hỏng rồi thân thể, toàn bộ buổi sáng. Lục Nhiên đều ngốc tại thẩm gia cổng lớn không có động, Trần Thịnh mấy cái mời hắn đi chơi. Lục Nhiên cũng từ chối, mấy ngày nay đuổi đến xảo. Hôm nay là cuối tuần, ngày mai Lục Nhiên toàn thiên cũng chưa khóa, hắn tiếp một ít sống. Di động thượng là có thể thu phục, vừa vặn có thể cùng người nhà họ Thẩm hào hào háo, Thẩm phu nhân. Mau bị háo đã chết, nàng vốn dĩ buổi chiều hẹn người cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại Lục Nhiên vừa vặn hoành ở Thẩm gia trước đại môn. Xe cũng chưa biện pháp đi ra ngoài, Thẩm phu nhân chỉ có thể ở trong phòng nghẹn, Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng thật ra nghĩ ra đi, hắn rất tưởng trực tiếp từ Lục Nhiên trên người vượt qua đi, cũng tưởng chào phúng vài câu, nói Lục Nhiên tựa như chỉ tang gia khuyển, chỉ có thể nằm ở cửa nhà, liền môn còn không thể nào vào được. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm biết hắn không thể, Lục Nhiên không phải có thể tiếp thu ngôn ngữ vũ nhục người, nếu hắn dám nói, Lục Nhiên liền dám đem hắn đầu ấn ở thẩm gia cổng lớn mặt đường thượng cọ sát, nửa buổi chiều thời. Điểm, Thẩm Tinh Trác đã trở lại một chuyến, hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp khai tiến sân. Kết quả ly thật xa nhìn đến cổng lớn nằm cá nhân. Thiếu chút nữa hù chết, xuống xe vừa thấy, mới phát hiện là Lục Nhiên. Người tại đây nằm làm gì? Thẩm Tinh Trác sờ không tới đầu óc, ta bị đuổi ra gia môn. Người không thấy được sao? Lục Nhiên liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ở trên di động bận việc. Thẩm Tinh Trác sửng sốt, mấy ngày nay hắn không hồi thẩm gia. Đảo không phải không có thời gian, mà là đồng thời đối mặt Thẩm Tinh Nhiễm cùng Lục Nhiên khi. Hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Thẩm Tinh Trác tạm thời còn không nghĩ đối mặt này. Đó, nhưng là hắn không nghĩ tới. Ngắn ngủn mấy ngày, Lục Nhiên thế nhưng bị đuổi ra ngoài, cho nên ngươi liền tại đây nằm. Thẩm Tinh Trác có chút giờ khóc giờ cười, hắn thực hiểu biết thẩm phu nhân tính cách. Biết lúc này nàng khẳng định bị Lục Nhiên tức giận đến không được. Lại không hề biện pháp, Lục Nhiên nhìn di động không để ý đến hắn. Đại hoàng hoa ở túi ngủ một góc, ngoan ngoãn mà đoàn ở nơi đó. Thẩm Tinh Trác duỗi tay muốn đi trộm chó, Lục Nhiên một cái con mắt hình viên đạn hoành lại đây, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng trong mắt đề phòng cùng ngăn cản phi thường rõ ràng. Thẩm Tinh Trác động tác dừng một chút, vẫn là bắt tay thu trở về, ngươi liền tại đây ngốc, vạn nhất trời mưa làm sao bây giờ? Thẩm Tinh Trác hỏi, ta chuẩn bị lều trại. Lục Nhiên vỗ vỗ dương hành lý, Thẩm Tinh Trác trầm mặc, phẩm phu nhân biết Lục Nhiên chuẩn bị đến như vậy đầy đủ sao? Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu hướng biệt thự nhìn thoáng qua, thấy không rõ lắm cái gì, do dự hai giây. Thẩm Tinh Trác hỏi, muốn hay không đi ta kia chủ? Lục Nhiên từ trên màn hình di động ngẩng đầu lên, cười như không cười mà nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, hỏi, Thẩm Tinh Nhiễm biết hắn ca ca lòng tốt như vậy mà mời ta sao? Thẩm Tinh Trác trong nháy mắt cảm giác mặt nóng rát đau, như là bị những lời này hung hăng phiến một cái tát. Hắn tưởng nói, ta cũng là ca ca ngươi, nhưng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy lời này nói không nên lời, cũng mỏng manh đến không có bất luận cái gì thuyết phục lực, hơn nữa trong lòng Mạc Danh lại có loại phản bội Thẩm Tinh Nhiễm hổ thẹn. Cuối cùng, Thẩm Tinh Trác chỉ ném một câu, không tới đánh đổ, nói hắn lên xe, giáng xuống cửa sổ xe. Đối Lục Nhiên nói, đừng ở chỗ này chống đỡ, ta muốn lái xe đi vào, nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt bánh xe. Lục Nhiên đôi mắt trầm trầm, nhưng không hề nhúc nhích, hắn trực tiếp trên mặt đất nằm yên, đôi tay giao điệp đặt ở bụng, phi thường an tường mà tới một câu. Không có việc gì, ngươi có thể từ ta trên người cán qua đi, ta không ngại. Thẩm Tinh Trác ngoặc kép, cuối cùng hắn trở về một chuyến ra, liền môn cũng chưa dám vào, hùng hùng hổ hổ chuyển xe rời đi. Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm phu nhân cũng phát hiện Thẩm Tinh Trác đã tới. Thẩm Tinh Nhiễm ở phòng khách cửa sổ trước nhìn Thẩm Tinh Trác lại đây, lại nhìn Thẩm Tinh Trác ngồi xổm xuống cùng Lục Nhiên nói mấy câu, cuối cùng nhìn Thẩm Tinh Trác rời đi. Mắt thấy Thẩm phu nhân thò qua tới, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn ta thấy người, bằng không nếu là trực tiếp tiến vào. Nhưng đừng. Thẩm phu nhân nghĩ đến cái kia cảnh tượng, cũng nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ ngực. Thẩm Tinh Nhiễm nhìn về phía Thẩm phu nhân, cho rằng Thẩm phu nhân là đang đau lòng Lục Nhiên, lại nghe Thẩm phu nhân nhỏ giọng nói, ở ta sao ra trước đại môn xảy ra chuyện, kia nhược khó coi. Trong nháy mắt Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng hẳn là cao hứng, hắn Mạc Danh có chút cái cao hứng không đứng dậy. Đã đến giờ nửa buổi chiều, ánh nắng cường độ thoáng yếu đi xuống dưới, phụ cận hộ gia đình nhà giàu các thái thái dần dần bắt đầu hướng ra phía ngoài hoạt động, có top 5 top 3 tụ ở bên nhau, có cầm bao chuẩn bị đi ra ngoài, còn có nắm hài tử ở lưu hoa. Cái này khu biệt thự, hộ gia đình cùng hộ gia đình chi gian khoảng cách tuy rằng rất lớn, nhưng cũng có chút xài chung con đường, không trong chốc lát. Liền có người từ Thẩm gia trước đại môn đi ngang qua, nhìn đến ghé vào túi ngủ thượng Lục Nhiên, đều sửng sốt một chút, có hảo tâm thái thái. Thấy hắn tuổi tác không lớn, bên cạnh còn thả cái cặp sách, túi ngủ thượng thậm chí quán mấy phân tác nghiệp, không nhịn xuống lại đây dò hỏi vài câu. Đồng học, ngươi là phụ cận y đại học sinh sao? Lục Nhiên đối ôm có thiện ý người, thái độ luôn luôn thực hảo, hắn từ tác nghiệp đôi ngẩng đầu, ngoan ngoãn gật đầu, trước mặt nữ nhân thực ôn nhu. Chiều hắn cười cười, năm đó ta cũng là y đại học sinh, ngươi như thế nào tại đây đợi, không trở về nhà? Học tỷ hào. Lục Nhiên từ túi ngủ ngồi lên, hắn chỉ sau lưng Thẩm gia đại môn. Đây là nhà ta a. Lục Nhiên một tiếng học tỷ đem nữ nhân kêu đến sắc mặt lại ôn nhu một chút. Vậy ngươi như thế nào không quay về? Lục Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta cuối tuần đãi ở bên ngoài, đương cái lưu lạc nghệ sĩ. Nữ nhân bị hắn chọc cười hỏi, ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì? Còn không có tưởng hào, nếu không nói chuyện xưa đi. Lục Nhiên cười nói, Thẩm phu nhân giữa trưa cơm trưa không ăn được, buổi chiều ngủ trưa cũng không ngủ hào, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu chính là người hầu tiến đến hội báo, nói Lục Nhiên lại chọc cái gì chuyện gì, nàng trằn trọc thật lâu, mới tâm lực tiều tụy mà từ trên lầu xuống dưới, chân mới dám dẫm đến lầu một trên sàn nhà. Liền nghe được người hầu thanh âm, quá, thái thái, Lục Nhiên lại ở bên ngoài cùng người liêu thượng, nga. Thẩm phu nhân đã tương đương bình tĩnh, trong dự đoán sự đúng hạn phát sinh, tâm tình của nàng không hề dao động, giọng nói của nàng bình đạm hỏi, hắn lại cùng ai liêu? người hầu nỗ lực miêu tả, cùng chung quanh các thái thái liêu. Không biết vì cái gì, các thái thái đều tụ ở chúng ta ra môn khẩu. Nga, liêu cái gì? Thẩm phu nhân mộc mặt tiếp nhận mới vừa phao tốt hồng trà, nói là ở kể chuyện xưa. Giảng chính là, giảng, người hầu liền nhìn hai lần thẩm phu nhân sắc mặt, mới nói là cái gì đi lạc thiếu niên cuối cùng bị tìm về ra. Lại bị chiếm cứ tên cùng thân phận chuyện xưa. Nga, thẩm phu nhân uống ngụm trà, nàng một miệng trà mới vừa tiến yết hầu. Đột nhiên ý thức được trước mặt người đang nói cái gì. Đột nhiên sặc ra tới, thẩm phu nhân duỗi tay bắt lấy người hầu cánh tay. Khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi nói cái gì? Thang lầu thượng, thẩm tình nhiễm ngốc đứng ở nơi đó, như trụy hầm băng. Thẩm phu nhân duỗi tay đem trà đánh. Nghiêng, không, không thể còn như vậy đi xuống. Mau, mau đi cấp bất động sản gọi điện thoại. Ngoặc kép, hết chương.